Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 348, Minh sát thiên kiêu, ám sát mà đến. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Viêm Tông điều tra thời khắc, Diệp Thiên đã trải qua về tới Hồ Lô Thần Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Lô Thần Sơn, luyện khí thần điện bên trong. Diệp Thiên thấy lần nữa Lam Nhược khí thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Nhược khí thần, đây là ngươi muốn lục giai. Tử Diễm dị hỏa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đem phong ấn Tử Diễm dị hỏa hộp ngọc đưa cho Lam Nhược khí thần. Lam Nhược khí thần mở ra hộp ngọc, xác nhận không sai sau đó. Gật đầu đạo, tốt, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn giúp ngươi chế tạo vũ khí. Đưa ngươi không gian thần kim lấy ra a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lấy ra lớn cỡ bàn tay không gian nhỏ thần kim. Đưa cho Lam Nhược khí thần. Phân lượng là đầy đủ. Nhưng ngươi là muốn chế tạo phụ trợ loại hình không gian thần khí. Hơn nữa công kích loại hình không gian thần khí. Ngươi nếu là chế tạo công kích loại hình không gian thần khí, ta có thể vì đó ngươi đánh tạo ra một thanh lưỡi đao không gian, để ngươi lực sát thương càng đáng sợ hơn. Nếu là phụ giúp loại hình mà nói, ta có thể vì đó ngươi chế tạo thứ nguyên ma phương thần khí, có thể tăng phúc không gian thiên phú các hạng năng lực. Ngươi lựa chọn cái nào một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Nhược khí thần hỏi đạo. Ta lựa chọn thứ nguyên ma phương thần khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không chút do dự đạo. Không gian đao nhìn như rất không tệ, nhưng lại cùng hắn đao kỹ không cách nào phối hợp. Mà sử dụng thứ nguyên ma phương vũ khí, có thể tăng phúc không gian thiên phú các hạng năng lực, cũng không ảnh hưởng hắn thi triển đao kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, thứ nguyên ma phương thần khí thích hợp hắn hơn. Tốt, vậy ta liền làm ngươi chế tạo một kiện thứ nguyên ma phương thần khí. Không gian thần khí chế tạo có phần lãng phí thời gian. 2 tháng sau, ngươi lại tới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Nhược khí thần nói ra. Vậy ta liền tại Hồ Lô Thần Sơn 2 tháng a. Không biết Lam Nhược khí thần phải chăng thuận tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi đạo. Chỉ cần không tiến nhập ta đây chủ phong, địa phương khác tùy ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Nhược khí thần có một cái quái dị đam mê. Hắn luyện chế thần khí thời điểm, không hy vọng có người ở bên người. Tức chính là thân bên thị vệ cũng nhất định phải cách xa. Diệp Thiên rời đi, tại Hồ Lô Thần Sơn chỗ giữa sườn núi. Tìm một chỗ, ném ra một cái tiểu cung điện. Liền ở nơi này tòa cung điện nghỉ ngơi tu luyện. Chờ đợi 2 thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, bọn thị vệ không có tới đuổi Diệp Thiên. Lam Nhược khí thần bắt đầu vì Diệp Thiên rèn đúc không gian thần khí. Diệp Thiên cũng không được lãng phí thời gian. Ở nơi này bên trong bắt đầu tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Tông thế lực 10 phần cường đại. Muốn điều tra Viêm Ma Thiên Kiêu đi qua địa phương nào? Điểm này đều không khó. Rất nhanh. Bọn hắn tra ra Viêm Ma Thiên Kiêu cuối cùng đi địa phương là Thần Hỏa Bí Cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thần Hỏa Bí Cảnh là chỉ có thần cấp phía dưới võ giả mới có thể đi bí cảnh. Mà Ngũ Tinh Thiên Kiêu không đến mức bị Thần Hỏa Bí Cảnh hỏa linh kích giết. Như vậy đánh giết Viêm Ma Thiên Kiêu người tất nhiên là cái khác Thiên Kiêu. Trước tiên, bọn hắn hoài nghi đối giống Ngân Vũ Tinh duy nhất Lục Tinh tuyệt thế Thiên Kiêu, Lôi Lăng Thiên Kiêu, nhưng rất nhanh rồi lại bác bỏ cái này vừa đoán đo. Bởi vì căn cứ điều tra, Lôi Lăng Thiên Kiêu từ khi mặc tháp Hà Hệ sau khi trở về vẫn ở vào bế quan bên trong. Rất nhiều người có thể lấy tọa trấn, mà Lôi Lăng Thiên Kiêu lại là chưa từng đi thần hỏa bí cảnh. Cái này rất dễ dàng điều tra ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác bỏ Lôi Lăng Thiên Kiêu cái này một khả năng. Bọn hắn lại sẽ ánh mắt theo dõi cái khác Thiên Kiêu. Bắt đầu điều động đại lượng nhân thủ điều tra cái này một đoạn thời gian đi qua thần hỏa bí cảnh Thiên Kiêu. Bởi vì Diệp Thiên trước đó đi thần hỏa bí cảnh thời điểm, không nghĩ đến sẽ đụng tới Viêm Ma Thiên Kiêu, lại phát sinh xung đột. Bởi vì mà không có tiến hành ngụy trang, là lấy bản thể tiến vào thần hỏa bí cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên bị tra ra từng tiến vào thần hỏa bí cảnh. Viêm Tông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tông chủ trước mặt bày biện một phần tư liệu, là Diệp Thiên tư liệu. Phía dưới một tên chân thần chính đang báo cáo. Bẩm báo Tông chủ, căn cứ điều tra, cái này một đoạn thời gian. Duy nhất từng tiến vào thần hỏa bí cảnh Thiên Kiêu chỉ có một vị từng cái vạn pháp Thiên Kiêu. Hắn từng tiến vào thần hỏa bí cảnh, mà ở ta tông Viêm Ma Thiên Kiêu tử vong sau đó. Vạn pháp Thiên Kiêu không lâu liền đi ra. Hắn hiểm nghi to lớn nhất. Viêm Tông tông chủ cầm lấy Diệp Thiên tư liệu. Nhíu mày thực, vạn pháp Thiên Kiêu chỉ có tam tinh Thiên Kiêu thực lực. Mặc dù đi một chuyến mạc tháp Hà Hệ, chiếm được tinh cầu sinh ra cơ duyên, thực lực có lẽ tăng lên không ít, nhưng nhiều lắm là cũng mới tứ tinh Thiên Kiêu a, hắn làm sao giết Viêm Ma Thiên Kiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ là một loại nào đó duy nhất một lần đại sát khí. Phía dưới chân thần suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế có khả năng, từ chứng cớ trước mắt lấy quang vinh, vạn pháp Thiên Kiêu khả năng thật là to lớn nhất. Nếu hắn chỉ là đế cấp mà nói, tùy tiện một vị chân thần đều có thể bôi giết hắn. Nhưng hắn là Thiên Kiêu, thần cấp trở lên cường giả không cách nào đối với hắn ra tay. Có thể chúng ta Viêm Tông đế cấp lại không người là vạn pháp Thiên Kiêu đối thủ. Viêm Tông tông chủ lâm vào khó xử tình cảnh. Phía dưới chân thần đề nghị đạo. Thiên Kiêu chỉ có từ Thiên Kiêu đối phó. Tông chủ có thể mời Thiên Kiêu xuất thủ. Chắc chắn tuyệt đối có Thiên Kiêu nguyện ý xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mời người nào xuất thủ? Ta song Viêm Ma Thiên Kiêu vẫn lạc. Vấn đề này không gạt được. Tứ ngũ tinh Thiên Kiêu tiệt ra tay với không dám. Mà Ngân Vũ Tinh Lục Tinh Thiên Kiêu cũng chỉ có một vị. Lấy Lôi Lăng Thiên Kiêu tính tình, đoán chừng là sẽ không động thủ. Viêm Tông Tông Chủ lắc lắc đầu đạo. Tông Chủ, ngươi đã quên một vị. Nếu là mời vị kia Thiên Kiêu xuất thủ, đánh giết vạn pháp Thiên Kiêu 10 phần nhẹ nhõm. Chân Thần nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là nói. Viêm Tông Tông Chủ nghĩ tới người nọ là ai? Lục Tinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu ba. Minh Sát Thiên Kiêu. Một vị tinh thông đối ám sát Thiên Kiêu. Đã từng ám sát qua ba vị ngũ tinh Thiên Kiêu. Một vị vừa rồi đột phá Lục Tinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu. Được vinh dự Thiên Kiêu kẻ hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này Lục Tinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu cũng không phải là Ngân Vũ Tinh Thiên Kiêu. Cũng không phải cửu đại chủ tinh Thiên Kiêu một trong. Cho nên lệ thuộc vào hệ Ngân Hà một cái xú danh rõ ràng thế lực. Sát Thần Điện. Sát Thần Điện một mực ở vào hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh chèn ép. Căn bản không dám điều động sát thủ tiến vào cửu đại chủ tinh. Gần nhất năm tháng đều so khá ít xuất hiện. Nhưng có một người lại hết sức cao điệu. Kia chính là Minh Sát Thiên Kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Sát Thiên Kiêu là tuyệt thế Thiên Kiêu. Cho dù Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở Ngân Vũ Tinh, thần cấp trở lên cường giả cũng không dám xuất thủ đối phó hắn. cái này là nhân tộc đối thiên kiêu bảo hộ. Có thể thiên kiêu bên trong ai dám đối Minh Sát thiên kiêu xuất thủ a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tức chính là Lôi Lang thiên kiêu cũng không dám đối Minh Sát thiên kiêu xuất thủ. Dù sao Lôi Lang thiên kiêu cũng không nghĩ bản thân thời thời khắc khắc bị một sát thủ thiên kiêu đinh bên trên. Cái kia cả một đời đều nơm nớp lo sợ a. Chấm, xin cứ Minh Sát thiên kiêu xuất thủ. Cái này đại giới có thể không nhỏ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Tông tông chủ suy tư hồi lâu. Rốt cục vẫn là quyết định. Vạn Pháp thiên kiêu 100. Cùng việc này có quan hệ. Hắn lại không cái gì bối cảnh. Giết hắn cũng không quan trọng. Hừ, vô luận như thế nào. Chuyện này nhất định phải cho Viêm Tông bên trên kế tiếp bàn giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Tông tông chủ quyết định. Xin mời Minh Sát thiên kiêu xuất thủ. Vô luận đại giới bao nhiêu. Nhoáng một cái, thời gian nửa tháng đi qua. Việc này, Viêm Ma thiên kiêu tử vong tin tức cũng đang thiên kiêu các triệt để truyền ra. Trong lúc nhất thời kinh động đến rất nhiều thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí có truyền ngôn. Vạn Pháp thiên kiêu đánh chết Viêm Ma thiên kiêu. Nhưng chân chính tin tưởng người khác lại không mấy cái. Lôi Minh thiên kiêu biết tin tức này. Tức khắc cười nhạo. Vạn Pháp thiên kiêu có thể giết Viêm Ma thiên kiêu. Buồn cười a, hắn coi hắn là tuyệt thế thiên kiêu a. Cũng không biết là người nào mù truyền dạng này tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Minh thiên kiêu không đem tin tức này coi là chuyện to tát. Chỉ coi một trò đùa nghe một chút. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Thiên Chính đang tu luyện. Đột nhiên cảm ứng được một cỗ nồng đậm địch ý vọt tới. Có người muốn đối phó ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên từ trạng thái tu luyện dưới lui đi ra. Cả người đứng lên, không gian cảm giác tản ra. Xem xét bốn phía tình huống. Vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bay đi ra. Đứng ở giữa không trung bên trong. Không người sao. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động sát chi nhãn. Diệp Thiên mở ra cái môn này thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phút chốc, nơi xa một tên thân mặc trường bào màu đen, cầm trong tay hắc sắc lợi nhận thanh niên ẩn giấu ở nơi nào. Chậm rãi, Lý Triệu Triệu, hướng về hắn chạy đến. Mà khi Diệp Thiên ánh mắt nhìn tới trong lúc đó, cái này tên thanh niên bật người biết được bản thân bại lộ. Vạn Pháp thiên kiêu, ngươi dĩ nhiên phát hiện ta. Nhìn đến ngươi nắm giữ có thể biết được ẩn thân thiên phú. Thanh niên từ dưới trạng thái ẩn thân rời khỏi. Một chút cũng không có thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, hắn cũng biết rõ bản thân ẩn thân thiên phú cho dù có thể lừa gạt được Diệp Thiên. Cũng lừa không được hồ lô bên trên thần sơn thần cấp cường giả nhóm. Hắn nếu là thật sự lẻn vào đến giữa sườn núi, những thần cấp kia nhất định sẽ ngăn cản hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ám sát không được, vậy liền cưỡng ép giết. Thanh niên tối đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nơi này là hồ lô thần sơn, tọa trấn lấy không ít thần cấp. Lam Nhược Khí thần cũng ở nơi này bên trong. Hắn không thể ở nơi này bên trong động thủ. Nhất định phải ly khai hồ lô thần sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là ai? Ta có thể cảm giác được đi ra. Ngươi muốn giết ta? Chấm, Diệp Thiên chất vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Ta muốn giết ngươi. Ngươi có dám hay không ra hồ lô thần sơn? Thanh niên cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra lại như thế nào? Diệp Thiên thuấn di đi ra. rời đi Hồ Lô Thần Sơn phạm vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.